Chương 225, khai chiến thời khắc. Xin lỗi bệ hạ. Đối với đặc biệt nhớ chiến lược mì tạ dạ xì mù củ rổ thực lực phán định, tồn tại tương đối lớn sai lệch. Du dẻm. Hạ sơ hắn nhìn về phía y hoạch mở miệng nói. Không sao cả. Y hoạch sắc mặt có chút âm trầm. Dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, lấy thực lực của hắn, nhiều nhất là có thể đánh bại nhắm mắt dưới trạng thái ta. Đợi ta trợn mở con mắt thời điểm thế giới cũng sẽ trong tay ta, đến lúc đó đánh tan mỉ tạ dạ xỉ mù củ rổ chỉ là lật tay trong lúc đó. Hạ sơ hắn. Y hoạch đưa ánh mắt đặt ở du dẻm. Hạ sơ hắn trên người. Có thuộc hạ. Du dẻm. Hạ sơ hắn cung kính hồi đáp. Làm xong chuẩn bị cuối cùng, ba ngày sau vô hình đế quốc sắp giáng lâm sẩy dậy mà ngươi và lệ. Bờ xì, gơ giác. Vạ kỳ gì, ạ sở kín. Nạp khắc lệ hoan, tờ nỉ đạ. Vạ cả cổ còn có nỉ ẩm tầm. Hoa tầm. Cùng ta cùng nhau xâm nhập linh vương cung chém sát linh vương ý hoạch giọng nói dị thường lạnh như băng nói rằng. Là vâng đúng, vậy hạ. Du dẻm. Hạ sở hẳn đáp. Sau đó liền lui. Bắt đầu an bài các hạng công việc. Ở vô hình trong đế quốc, dù dèm. Hạ sơ hắn liền tương 16 làm nửa đế vương. Sao ổ sô si hệ tì. Ở quỷ sĩ lần đầu tiên xâm nhập sau đó, liền mở ra nhất cao tầng thứ cảnh giới từ sát khí tạo thành trên tường rào không cũng bao vây một cái linh lực lớn cháo lúc này. Cách ly sơn bản gần dịu sạch sải ghệ cù nì chết trận đã qua 5 ngày hết thể số liệu đều biểu hiện dị thường xảy ra chuyện gì không đúng loại sự tình này làm sao biết có loại này sự tình xảy ra tiêu thất thập nhị phiên đội bên trong, tam tịch hạ cồn nhìn các loại tham số, thần sắc dại ra. Mà ở xảy ra bên trong, càng thêm là loạn là một đoàn. Làm sao vậy đến tột cùng xảy ra chuyện gì thế nào lại là loại cảnh tượng này đến cùng chuyện gì xảy ra biến mất không thấy mà giờ khắc này. 13 gỗ tệ ấy phiên đội cũng đã biến thành khác dáng vẻ nhất là nhất phiên đội càng là biến thành quỷ sĩ cung điện. Ai nha nha ta cũng cân nhắc qua đối phương sẽ làm đột nhiên tập kích. Mà ở xây dây nội bộ các nơi làm chú tâm phòng ngự chuẩn bị nhưng chưa từng nghĩ quỷ sĩ nhóm sẽ lấy loại hình thức này để cho chúng ta mất đi địa lý ưu thế. A kỳ ổ dạ củ sùn xỉ trong mắt tràn đầy che lấp. Cũng là càng thêm khắc sâu cảm nhận được quỷ sĩ nhóm khủng bố các ngươi là không phải sẽ minh bạch. Đột nhiên, một thanh âm ở kỳ ố dạ cụ sủn si phía sau vang lên. Mà phía sau tiếp tục nói ra, ở 1.000 năm trước trong chiến đấu mất đi chỗ nương thân làm bọn chúng ta đây đám này quỷ si nhóm. Từ hiện thế tránh né đến các ngươi tử thần cảnh giới nhất thư giản sẩy dày bên trong. Sau đó chúng ta ở sẩy dày bên trong hết thể bóng dáng có ích linh tử sáng tạo không gian. Đối với lần này chúng ta xưng hô đó vì vô hình đế quốc dù dẻm. Hạ sơ hắn xuất hiện tại kỳ ô dạ cụ sùn si phía sau, kế hoạch phi thường thành công dù sao cùng hiện thế bất đồng. Sao ô sổ si hệ tì bên trong tràn đầy chúng ta lực lượng nguồn suối linh tử. Mà linh tử, cũng khiến cho chúng ta không gì làm không được chúng ta ở nơi này dài dòng nghìn năm bên trong ở bóng dáng bên trong tích góp lực lượng nói chung bọn ta vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, đều cũng không phải phá hư che hồn màng mới có thể xâm nhập sẩy dậy ấy. Mà là sớm đã thân ở sẩy dày bên trong dù dẻm. Hạ sơ hắn lạnh lùng nhìn kỳ ổ dạ cụ sùn si. Mở miệng nói ra, ta là vô hình đế quốc hoàng đế phụ trợ. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn địa vị cao nhất dù dẻm. Hạ sơ hắn. Đối với gần phát sinh chiến tranh ta thâm biểu tiếc nuối. Bất quá bệ hạ là yêu thích cùng bình chi người. Còn muốn đánh nhanh thắng nhanh mau sớm kết thúc trận này thống khổ chiến tranh vì vậy hạ đạt mệnh lệnh chỉ có một. Trong nháy mắt tiêu diệt địch nhân toàn quân ổn là thế này phải không kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ tùy ý mở miệng nói ra, ta là 13 gỗ tệ phiên đội tổng đội trưởng cùng nhất phiên đội đội trưởng kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ. Bất quá vừa mới nhậm chức, e rằng ngươi còn không biết ta còn là nói, đi tới nơi này đã nói lên ngươi đã biết dô y đâu thực sự là nóng ruột à, chờ đợi nghìn năm chiến đấu, đều không tính nhiều hưởng thụ một chút sao lời nói xoay chuyển. Kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ lạnh lùng nói, bất quá nếu như ngươi cho rằng 13 gỗ tệ phiên đội như vậy yếu đuối nói. Như vậy các ngươi liền tới thử một lần đi. Nhìn giọng nói như vậy quyết nhiên kỳ ổ dạ củ sùn si. Du dẻm. Hạ sơ hắn nhíu mày. Xây dây còn có loại điều nào sức chiến đấu. Hắn cực kỳ tinh tường chỉ còn lại có 5 tên phiên đội trưởng mà thôi. Thậm chí trong đó 2 người bằng cách còn bị đoạt đi. Kỳ ố giả cụ sủn xì hắn lại từ đâu tới lòng tin đâu, các ngươi đã đều xuất hiện như vậy bọn họ cũng nên hành động a. Kỳ ố giả cụ sủn xì đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, thình lình chính là thất phiên đội đội xa vị trí hiện thời. Bọn họ là ai? Trong lòng mới mọc lên sự nghi ngờ này dù dèm. Hạ sơ hẳn. Đột nhiên cảm giác được bát cổ ngất trời linh áp chợt tàn sát bừa bãi, chính là kỳ ổ dạ cụ sùn xì ánh mắt sở nhìn về vị trí. Dù dèm. Hạ sơ hẳn trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia kinh sợ, người nào lúc này thi hồn 497 giới làm sao có thể có như vậy cường giả, cái này bát cổ linh áp. Trong đó có một câu ngay cả mình mơ hồ đều có chút ý sợ, hai A cùng hiệu chừa nở dê nói giống nhau A, toàn bộ sầy giấy đều biến mất A. Hỉ dạ cổ xỉn gì trong thần sắc lộ ra một tia thắng nhưng. Mà nối nghiệp rồi nói tiếp, chuẩn bị xong chưa, phía dưới liền để cho chúng ta tới cứu vớt xã hội sổ xỉ hệ tỷ A, rốt cuộc có thể thật tốt đánh nhau một trận rồi sao, ta nhưng là đã sớm không thể chờ đợi A. Tóc trắng mủ gù dù mà kẹn sầy nóng lòng muốn thử. Để cho chúng ta đi giáo huấn đám này quỷ si A hỉ dọ di quát. U sổ sổ si hệ tí lại còn có mới phiên đội trưởng cấp bậc cường giả. Làm sao ngươi dám ở trước mặt của ta tiến hành bằng cái sao quỷ si A sờ. Nô ẹ thờ ở nhìn mù gủ rủ mà kèn sầy mở miệng nói. A sờ. Nô ẹ thờ ở. Thánh văn tự ép sợ hãi từ bên người vô căn cứ sáng tạo cũng thao tung cái rủi vậy mũi tên ánh sáng, công kích quanh mình địch nhân. Hơn nữa bất luận cái gì vật lý hình thức phòng ngự đều không có cách nào ngăn cản quang tiễn. Bị quang tiễn đánh trúng cơ thể sống đối tượng, trong lòng tất cả sự vật đều sẽ hóa thành sợ hãi, tiếng vọng ở địch nhân đáy lòng, hít thở không thông mà chết.